Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ chuyện có thay đổi một chút so với trước kia. Hôm sau, Rio thức dậy, ăn sáng và mở TV. Gần như mọi kênh truyền thông đều nói về cùng một vấn đề. Theo như các nhà khoa học, các pháp sư cao cấp và các nhà tiên tri thì một thảm họa đang đến với trái đất. Cụ thể hơn, Enzo, tên gọi của phần mặt trăng nhỏ, sẽ va vào trái đất sau 2 tháng nữa. May thay, nó sẽ rơi vào ngay giữa trung tâm Thái Bình Dương, tạo ra một cơn địa chấn toàn cầu, những cơn sóng thần đủ quét sạch vài chục quốc gia, thiệt hại ước tính có thể lên đến 3 tỷ người nếu không có biện pháp kịp thời, và hơn 100 triệu người từ hậu quả nó để lại nếu không có biện pháp đối phó. Phóng viên, lâu rồi không gặp mày nhỉ, rồi, cậu nói như nó là tình nhân lâu ngày không gặp của mình vậy. Dù là không thể tách rời, nhưng nên xem nó là kẻ thù thì đúng hơn. Rio đến lớp như mọi khi, nhưng điều đặc biệt là cậu không phải người đầu tiên, dù cậu không quan tâm mấy, Yuna đã ở đó trước cả cậu, Yuna sau khi chiêm ngưỡng khả năng của cậu đã trở nên thần tượng cậu. Hôm trước sau khi nghe Hikaru kể lại cuộc xung đột giữa cậu và Athara thì cô quyết định đến sớm. Ngồi vào ghế của Yuri, cô quan sát cậu ngủ, bằng cách nào đó cô đủ kiên nhẫn để ngắm cậu ngủ đến tận lúc vào học. Này Yuna, cậu làm gì thế? Yuri, tớ cũng không biết, Yuna, Rio mệt mỏi ngước mặt dậy. Từ xa cậu đã cảm nhận được Waita đang đến gần. Cậu làm sư phụ tôi được không? Tôi sẽ lo hết các việc vặt. Yuna, không, Rio, cậu chẳng hiểu sao Yuna lại nói vậy, nhưng dù gì thì câu trả lời vẫn là không. Cậu muốn ở một mình nên ngay cả Hiki cậu cũng không đem theo. Bỏ qua Yuna, dù sắp có thảm họa xảy ra nhưng mọi người vẫn đi học bình thường. Một phần là họ không biết phải làm gì, một phần nghĩ mình an toàn. Họ tin rằng những người cấp huyền thoại sẽ ngăn chặn được. Dù có lớn cỡ nào cũng chỉ là vật lý không được ma thuật hỗ trợ, bỏ công sức vào thì có thể sẽ chặn được. Nhật Bản nằm ngay vùng nguy hiểm nhất, là đảo nằm giữa Thái Bình Dương, Nhật ở gần nơi Enzo sẽ rơi nhất, đồng nghĩa với động đất cực lớn và sóng thần ập vào đầu tiên. Nhưng so với kích thước lãnh thổ, Nhật là nơi có nhiều cấp vương nhất. Chính phủ đã sắp xếp cho mỗi thành phố có một cấp huyền thoại hoặc 3 cấp cao và nhiều cấp trung. Dù một vài nơi cần bị bỏ rơi nhưng người dân những nơi đó sẽ được hỗ trợ lánh nạn. Nói chung, Nhật Bản tạm thời an toàn, mà Rio cũng không quan tâm mấy. Vài ba cái thảm họa toàn cầu không đủ làm khó cậu. Sóng thần, nước là môi trường thứ hai của cậu. Động đất, lên thảm bay rồi thì cứ việc dung. Thiếu thức ăn, cậu lấy ra từ cửa hàng. Quái lên bờ, còn chưa đủ làm kinh nghiệm cho cậu Waita từ ngoài cửa bay vào. Ha ha, thầy đã trở lại rồi đây. Một tin xấu và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước? Waita, tin xấu trước đi, Hikaru, các em xem thời sự cũng biết rồi, thầy không nói nữa. Waita, học sinh, tin buồn là chúng ta sắp có một ngày hội. Waita, sao mà đó lại là tin buồn được? Yuri, hội vào chủ nhật tuần này, mà hôm nay đã là thứ sáu rồi. Phí mất 2 ngày cuối tuần, Waita, gấp vậy à, Yuna, mấy em hỏi hiệu trưởng ấy, thầy có biết gì đâu. Mà thôi, từ hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị, mai lại đến chuẩn bị, rồi mốt bắt đầu. Với lại, sự kiện lần này rất lớn đấy, Waita, em đề nghị nên làm nhạc kịch, quá truyền thống, thi ma thuật thì sao, cậu muốn phá trường à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi sức mạnh mới đúng, cuối cùng, trên bảng có 5 lựa chọn. Nhạc kịch, giải đấu tay đôi, đo mana, bắn súng, quán á, Waita chưa kịp viết xong chữ, quán ăn, thì đã bị Rio dùng tốc độ mắt thường không thể thấy bôi đi mất. Chỉ có Hikaru là thấy lờ mờ, Waita thì thấy khá rõ nhưng tất nhiên không bắt kịp. Dù vậy, anh ta vẫn cứng đầu viết chữ, quán ăn, lên, quán ăn, đây là ý kiến của thầy. Waita, lớp chúng ta đâu có ai biết nấu ăn, Yuri, thật ra là có đấy. Waita, tất nhiên, anh ta liếc mắt nhìn Rio. Các học sinh khác cũng hiểu ý quay đầu lại nhìn cậu. Em bầu một phiếu cho quán ăn, Yuna, Yuna là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Dù cô biết không nên chọc Rio, nhưng cô nghĩ việc này không phải là lớn. Và cô cũng rất hứng thú với khả năng của cậu, còn có vẻ ngưỡng mộ cậu. Em nữa, Yuri, Yuri không giống hoàn toàn như Yuna, nhưng cô cũng có lý do của mình. Cô cũng khá quan tâm đến cậu, nhưng không phải vì cậu mà vì Hiki. Hiki đã trở thành một người bạn của cô sau khi cho nó ăn hàng ngày. Em nữa, Hikaru, Athara, Hikaru chỉ hơi ngưỡng mộ sức mạnh của cậu, nhưng hùa theo hai người kia là chính. Về Athara tất nhiên là để trả thù vụ hôm trước. Cả bọn hùa theo bốn người vì họ nổi tiếng, tất cả bầu cho quán ăn. Kết quả là tất cả phiếu trừ của Rio đều ở quán ăn. Vậy chúng ta sẽ làm quán ăn. Waita, anh ta nói rồi cười đều. Bên dưới, đa số học sinh đều phấn khởi, nhất là Yuna. Yuri và Hikaru có thái độ trung lập, còn Atara cũng cười đều như Waita. Cách chương.